mất tình tan, huyền nương gãy cánh. Mùa đông đan mạch thêm lạnh thêm sầu, muốn quên luôn nhưng làm sao quên được. Sống kiếp tha hương càng thấm thía cô đơn, muốn quên mau nhưng càng thêm thương nhớ. Có dễ quên đâu khi vẫn cứ gặp nhau. Khổ thay ở chúng miền, bảo sao không gặp được. Trên phố phường xuôi ngược, anh vẫn thường gặp em. Chủ nhật hay dự lễ chung thanh đường, gần mà như xa cách dăm trường. Tơ lòng còn vương, tìm mang thêm vết thương. Sống tha hương, thân phận dần mất nước. Khát thú yêu đương, chỉ nên thú đau thương. Cố quên thôi, dù là quên không nổi. Ước muốn nên đôi, huyền nương gãy cánh rồi. Làm mãi mãi chia.